Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, không bỏ trốn, Mộ Thanh Niên làm tốt mua phòng thủ tục, trở lại nguyên lai ra, phát hiện trong nhà chỉ có Thẩm Tiêu Nhiên một người, người ra ra đâu, Mộ Thanh Niên vào nhà sau không có nhìn đến Thẩm Bác Niên. Kinh ngạc hỏi, về nhà, nói buổi tối lại đến, Thẩm Tiêu Nhiên vội vàng trả lời một tiếng. Bỏ lại giấy bút, bước đi đi lại ôm lấy nàng cầm trụ nàng mềm mại thanh lương môi đỏ mọng. Hắn cảm thấy tuy rằng là giả trang chia tay, vẫn cứ có khác cách chi đau ở hắn đáy lòng tàn sát bừa bãi. Chỉ có đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, tài năng bình ổn đau xót, Mộ Thanh Niên trong lòng cũng có cùng bình thường bất đồng bi thương cảm xúc. Lần đầu tiên không có đáp lại hắn, mà là nhu thuận mềm mại mặc hắn tác cầu. Thẩm Tiêu Nhiên cảm thấy nàng hôm nay so với bình thường ngốc. Đem nàng ôm trở về phòng đặt ở trên giường ngồi ổn. Thân thiết hỏi, thế nào, hẳn là không là vì chia tay, đi, dù sao chính là giả. Ta nghĩ ngươi, ca, nhìn không tới ngươi thời điểm ta cuối cùng là rất nhớ ngươi. Nếu không, chúng ta bỏ trốn đi. Mộ Thanh Niên vốn muốn nói cái chê cười, cuối cùng lại đem chính mình cấp nói khóc. Làm bộ chia tay, nói đơn giản, nhưng này lại biểu thị, bọn họ về sau gặp mặt sẽ rất thiếu rất ít, đây là ngươi chân thật ý tưởng sao? Ngươi muốn thật như vậy tưởng, chúng ta hiện tại bước đi, Mộ Thanh Niên ngây ngô lau một phen nước mắt. Giả, ta khả không hy vọng ngươi làm đào binh, không cần làm đào binh. Ta có thể trước hết mời vài ngày giả, sau đó thỉnh điệu đến nơi khác, Thẩm Tiêu Nhiên càng nói càng nghiêm cẩn. Ôi, ngươi tới thật sự nha, ta cùng ngươi nói, ta vừa rồi là đùa, ta mới không cần cùng ngươi bỏ trốn, sau đó cùng nhau tao vạn nhân phỉ nhổ đâu, ta muốn quang minh chính đại cùng với ngươi, dù sao chúng ta bây giờ còn thực tuổi trẻ, chờ 3 năm 5 năm không thành vấn đề, Thẩm Tiêu Nhiên ở trong lòng nói. Ta có vấn đề. Ta một ngày cũng không tưởng chờ, nhưng là cuối cùng vẫn là đem những lời này bóp chết. Hắn gật gật đầu, bảo bối, ta tưởng tốt lắm, nếu có thể, chờ ngươi đến mãn 20 chúng ta liền kết hôn, nếu không thể, chậm nhất chờ ngươi hoàn thành học nghiệp chúng ta lại kết hôn. Đến lúc đó ta sẽ xin đi khác quân khu, ngươi làm tùy quân người nhà đi theo ta tốt, dù sao ta học là y học chuyên nghiệp, đến chỗ nào đều không lo công tác, ngươi có thể không cần công tác, cho dù chúng ta đi. Chúng ta công ty vẫn là khả đã cho ta nhóm kiếm tiền. Ngươi đến lúc đó ở nhà xem đứa nhỏ tốt lắm mà đi, nói xong. Rốt cục nói đến vui vẻ sự tình thượng, tuy rằng thực kỳ vọng cấp người trong lòng sinh đứa nhỏ. Mộ Thanh Niên vẫn là xấu hổ vẻ mặt sinh hà, chọc Thẩm Tiêu Nhiên lại là một chút loạn cắn, bởi vì Thẩm Bác Niên 5 giờ chiều liền mang theo bảo vệ viên đi lại. Nguyên chuẩn bị làm cơm chiều Thẩm Tiêu Nhiên đành phải bồi hắn chơi cờ. Đem nấu cơm chuyện giao cho Mộ Thanh Niên, Thẩm Bác Niên tài sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hắn sở dĩ sớm như vậy đi lại là cố ý đến cọ cơm đâu. Buổi sáng kia nhất bữa cơm, ăn thật sự là rất thư thái. Rau dưa cháo, bánh trứng, bánh bột mì, trứng ráo, đậu gia, mỗi một dạng. Không chỉ có nhường hắn thèm ăn đại khai, trình yếu, dạ dày cũng thực hưởng thụ, thật không biết, kia tiểu nha đầu là làm như thế nào. Hắn cái kia thời điểm thậm chí tưởng, chính hắn cái kia đại tôn tử nên không là vì tiểu nha đầu chiêu thức ấy hảo trù nghệ tài luyến tiếc. Đi, hắn cũng thực luyến tiếc đâu, bất quá, vì Thẩm Tiêu Nhiên tiền đồ, hắn cũng chỉ có thể làm bổng đánh nguyên ương người xấu. Nguyên bản hôm nay hắn là muốn ăn qua cơm chiều lại qua bên này. Đã bức người ra tiểu cô nương chia tay, thế nào không biết xấu hổ đi qua cọ cơm. Nhưng là, câu nói kia nói như thế nào? Từ kiệm nhập xa dịch, từ xa nhập kiệm nan, buổi sáng ăn qua này vô cùng mỹ vị ngon miệng nhất bữa cơm sau. Giữa trưa ở nhà ăn cơm chưa thời điểm, đột nhiên cảm thấy chân tẩu làm đồ ăn khó có thể nuốt xuống. Hắn miễn cưỡng ăn cái lửng dạ, buổi chiều lúc 4 giờ liền đói bụng, lấy Thẩm Kình Phong làm điểm tâm sung đỡ đói. sau đó làm một cái da mặt dày quyết định. Tiếp tục đi cọ cơ money dù sao thế nào vô sỉ cũng chỉ có thể vô sỉ lần này. OCV by Lovedayo, hết chương.